Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 28, học bá ngạo kiểu, 20, góc truyện audio.com, edit, há khảo, banner, thơ run tim, giáo thảo Lam Hồng Vân chỉ nghe thấy danh chứ không thấy người của trường chúng ta đó. Chỉ vào hắn, hàng loạt tiếng kêu chói tai vang theo. Giáo thảo, hot boy của trường, thật á, wow, hình như là vậy. Sao cậu ta lại biết Vân Y? Lam Hồng Vân cau mày, nhìn thấy bộ dạng si mê của bọn họ, lại thêm cái âm thanh chói tai kia thật sự không muốn nán lại đây chút nào nữa. Vân Y, Lam Hồng Vân lần nữa nhích người dò xét cánh mũi hơi nóng lên, sắp thổi đến bên tai Vân Y. Bạn làm gì vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, bạn cách xa tôi một chút được không? Vân Y ghét bỏ mà nói, khiến Lam Hồng Vân sừng sốt một chút. Vừa rồi, hắn là bị ghét bỏ à? Đồng Giai Trạch thấy vậy, cười khẽ một tiếng, đây là lần đầu tiên Lam Hồng Vân gặp tình huống thế này. Of course, bạn Vân Y, không biết có thể cho tôi một cơ hội làm quen với bạn không? Lúc Lam Hồng Vân nói lời này, mơ hồ còn ngước mắt nhìn Đồng Giai Trạch phía sau một cái. Không được, Vân Y chắc như đinh đóng cột mà từ chối, các nữ sinh đứng bên cạnh nghe thấy, toàn bộ phòng học nháy mắt yên lặng tờ. Mà trưởng Tôn Lộ gắt gao nhìn chằm chằm Vân Y, giống như Vân Y là kẻ thù giết cha cô ta vậy. Vì sao, Vân Y kia rõ ràng chỉ là một lọ lem nho nhỏ, làm sao có thể cũng tại sao có thể khiến những nhân vật kia đối xử với cô ta như vậy? Rõ ràng bản thân mình mới là công chúa, mà Vân Y lại cảm thấy có chút kỳ lạ, Lam Hồng Vân này. Mặc kệ là trước cốt truyện hay sau cốt truyện đều là nhân vật không nên xuất hiện nha. Lẽ nào thế giới xuất hiện bắc rồi? Mặt trời ngã về tây, trường học đắm mình trong ánh chiều tà dáng màu, học sinh top 5 top 3 bước đi chậm trong sân trường, gió đêm từng đợt thổi đến hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ, khiến mọi người vui vẻ thoải mái, càng cảm thấy hoàng hôn đẹp vô cùng. Vân Y một mình bước ra khỏi cổng trường, lúc này, sau lưng cô, một chiếc xe taxi màu bạc đang đi theo cô mà không thấy được. Vân Y, nghe có người kêu tên khách hàng, người đàn ông lái xe taxi hướng về phía sau nháy mắt. Xe taxi dừng lại, cửa xe mở ra, đưa tay kéo một cái, thuận tay đóng cửa lại. Động tác này, không đến 10 giây, Vân Y liền biến mất trong tầm mắt Đồng Giai Trạch. Nhìn thấy Vân Y đi phía trước, nhìn bóng lưng của cô ấy, cảm thấy rất cô độc chuẩn bị tiến lên cùng đi. Nhưng mà không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt Vân Y đã bị mang đi rồi. Đồng Giai Trạch hốt hoảng đuổi theo, nhưng mà con người chỉ có hai chân, làm sao có thể đuổi kịp xe taxi bốn bánh chứ? Thấy xe taxi biến mất trước mặt mình, Đồng Giai Trạch dừng lại, móc điện thoại ra, thở hồng hộc mà nói. Hẻm nhỏ ở phố Tây, dẫn người tới đây, nhanh lên. Đồng Giai Trạch nhìn chiếc xe taxi kia, biến mất trước mắt mình, mà mình chỉ có đứng đây chờ trong mắt nổi lên bão táp. Bang, một bàn tay đánh vào mặt Vân Y, đánh cô từ trong hôn mê mà tỉnh lại. Vân Y có chút mê mang mà mở to mắt qua một lúc lâu, mới phản ứng được tình trạng của cô hiện giờ ra sao. Trưởng Tôn Lộ, Vân Y ngước mắt nhìn nữ sinh trước mặt không phải là. Trưởng Tôn Lộ à, cái này, là nữ chính đã biến đen rồi ấy hả? Trừ 12/6/2018, hôm qua đoán bạn học Lam là ai rồi, tớ xin nói là có một bạn đoán đúng. V còn là bạn nào thì mọi người cứ tiếp tục đoán. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Hôm nay chúng ta đoán xem nữ chính đại nhân muốn làm gì nhá mặt cười. Tối nay sẽ đăng chương 1 của hố, góc truyện audio.com, và mặt mọi người nhớ ủng hộ nha, cách chương.